Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 726. Thời cổ đám người đem ngày sinh tháng đẻ cùng vận mệnh móc nối. Những này tại hôm nay xem ra không có gì khoa học căn cứ, sự tình càng nhiều trở thành một loại thú. Vị đề tài nói chuyện. Tựa như đầu năm nay rất nhiều người đều cảm thấy mình là có may mắn con số. Lạc Chi Di cũng cảm thấy như vậy, cũng không phải tìm một cái tín ngưỡng cho mình lực lượng. Nàng là thật cảm thấy mình có một chuỗi con số hên. Cái kia một chuỗi số lượng là 1394159265. Ngàn hy năm trước, cái kia một mực là Trần Tử Nhĩ số điện thoại. Cái kia một Trương Thanh làm tờ giấy đến nay nàng cũng không từng cùng người nói qua. Chỉ là mình giữ, nghĩ đến có một ngày nào đó, nàng sẽ nói cho Trần Tử Nhĩ nghe. Năm 2003 đầu năm lúc, nội địa đạo diễn đối võ hiệp kịch lên hứng thú. Phục chế chứ danh, Thiên Long Bát Bộ. Lúc này Lạc Chi Di dựa vào diễm lệ dung mạo cùng ngọc nữ hình tượng đã thu được không ít danh khí. Lại lưng tựa thịnh thế truyền thông, cho nên cơ hồ xem như dự định Vương Ngữ Yên nhân vật này. Mà theo bộ này phim truyền hình lửa nóng, Lạc Chi Di danh tiếng càng thêm làm người biết, chữa khỏi thương thế về sau. Sự nghiệp tiến lên một bước, cũng coi là Trần Tử Nhĩ đối nàng một loại đền bù. Chính hắn cũng bớt thì giờ nhìn có nàng phần diễn cái kia mấy tập. Cùng trong trí nhớ không giống, nhưng tương tự có mị lực. 03 cuối năm thời điểm, thịnh thế quảng trường trung ương thật lớn trên màn ảnh thường xuyên sẽ xuất hiện hình của nàng. Một ngày nào đó, bản thân nàng thì là tại phi vãng nước Anh trên máy bay. Cùng Trần Tử Nhĩ cùng một chỗ, một năm này. 18 tuổi tiểu hòa tử Cela vừa mới gia nhập giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League Mạn Liên. Bận rộn phòng làm việc khe hở, Trần Tử Nhĩ tìm cho mình cái nghỉ ngơi nhàn rỗi, đi hiện trường xem so tài. Nói đến cũng là không hoàn toàn là hưu nhàn, bởi vì thịnh thế đầu tư đã bắt đầu tiểu quy mô hút Mạn Liên cổ phần. Căn cứ quy định, một khi cổ phần khống chế đạt tới 10%, liền nhất định phải hướng thị trường thư ngỏ hơi thở. Cho nên trộm đạo thu hoạch được đại ngạch cổ quyền không tồn tại trên lý luận khả năng. Lại đến 30% liền nhất định phải hướng cổ đông cho thấy toàn bộ thu mua ý đồ. Vì lẽ đó cùng đại cổ đông tiếp xúc cũng ra giá đều là nhất định chương trình. Cũng may Mạn Liên bây giờ hai vị lão bản Mã Cách Ne cùng Mai Mã Nỗ Tư. Hai vị này Ireland người mục tiêu duy nhất cũng chỉ là lợi nhuận. Đến mức thẳng đến năm 2005 hai người rời đi Mạn Liên lúc, bọn hắn đều chưa hề đến già, đặc biệt kéo Phúc Đức nhìn qua một trận bóng. Mà đối với hiện tại Trần Tử Nhĩ đến nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều mẹ nó không gọi sự tình. Đương nhiên, quá trình này cũng là phiền phức. Bởi vì Mạn Liên câu lạc bộ một bộ phận cổ phần bị fan bóng đá tổ chức nắm ở trong tay. Mà Trung Quốc bị trở thành bóng đá hoang mạc. Fan hâm mộ bóng đá đối với Trung Quốc vốn liếng khống chế câu lạc bộ hiển nhiên là cầm bi quan. Thái độ, như cùng hắn nhóm đều cho rằng chúng ta mỗi người bóng bàn đều nghiêu xoa không được. Bọn hắn có lẽ cũng cho là chúng ta đối bóng đá nhất khiếu bất thông. Ngoài ra còn có một chút. Nguyên thời không bên trong thu mua Mạn Liên cách Lôi Trạch gia tộc cũng có động tác. Bọn hắn đã chậm rãi mua Mạn Liên 3,17% cổ phần. Ngoại giới không được biết, bất quá hữu tâm ở đây thịnh thế là có chỗ nghe thấy. Vì lẽ đó thịnh thế đầu tư nhất định phải tập trung tâm tư mới được. Một phương diện muốn đem mua vào cổ phiếu quy mô khống chế tại 10% trở xuống tranh thủ thời gian. Làm chuẩn bị, một phương diện còn muốn lo lắng cách Lôi Trạch gia tộc bỗng nhiên đại thủ bút mua vào đại ngạch cổ. Phần, dạng này hơi có vẻ lúng túng thời khắc mấu chốt. Trần Tử Nhĩ không đi nước Anh sợ là cũng không thể nào nói nổi. Tuy nói là đi xem cầu, Kết quả là cũng vẫn là vì làm việc. Về phần Lạc Chi Di, nàng là thật đi theo chơi. Một thân trang phục đều đổi du lịch trang. Thân trên M màu trắng lông. Thừa dịp màu cà phê miên nhung áo len. Hạ thân là màu lam nhạt quần jean. Nàng dáng người cao gầy. Khí chất siêu tuyệt. Mặc dù là vào đông, nhưng thật dài chân hình còn là có thể để nàng lộ ra xuất chúng. Khó được trợ lý không tiếp tục ôm đến một đống văn kiện cho Trần Tử Nhĩ. Hắn có thể tại mình máy bay tư nhân lên thu hoạch được nghỉ ngơi ngắn ngủi. Dương Nhuận Linh hỏi hắn muốn hay không xem phim. Lạc Chi Di thì đem đĩa đổi thành Thiên Long Bát Bộ. Trần Tử Nhĩ xem như nho nhỏ võ hiệp mê. Cũng là cảm thấy có thể giết thời gian. Ta cổ trang thế nào? Đẹp mắt a. Lạc Chi Di ngồi tại hắn bên cạnh, nghiêng đầu tới cười hỏi, toàn bộ một quỷ linh tinh quái dáng vẻ. Trần Tử Nhĩ quay đầu nhìn một chút nàng, trong lòng có so sánh, nói, đích thật là cổ trang càng thêm đẹp một chút. Lạc Chi Di không phải cười ngây ngô cô nương, nàng ngược lại là rất nhanh phản ứng. Đáng tiếc, bình thường không thể mặc. Trần Tử Nhĩ thì an ủi. Phải nói là ngươi lộ ra tốt. Tuấn lông mày sửa mát, nhìn quanh thần bay, văn màu tinh hoa, thấy quên tục, cảm giác này hán phục mới ăn mặc ra. Nói đúng rất có thể thuyết phục người. Bất quá nàng xem ra vẫn còn có chút tiếc hận, có lẽ lại tại suy tư làm sao bây giờ. Kết quả người bên cạnh bỗng nhiên trong lòng rung động, tay nhỏ vẫy vẫy nàng, đưa lỗ tai nói. Ở bên ngoài không thể mặc, có thể trong nhà có thể xuyên. Quay đầu chúng ta định chế một bộ. Ở nhà xuyên, lạc thời điểm tâm tư linh xảo. Lập tức liền mộ đến cái này chỗ nào là xuyên vấn đề. Cái này rõ ràng là thoát vấn đề. Thế là nghe gương mặt ửng đỏ, bờ môi nhếch cười, ra vẻ đứng đắn không nói thêm gì nữa. Chỉ có Trần Tử Nhĩ còn chỉ vào màn ảnh nói nhỏ nói, cùng khoản. Loại hình mê sảng. Sau khi rơi xuống đất, có thể cảm giác được Bắc Bán Cầu mùa đông lãnh khí bức nhân. Bất quá trong lòng ấm áp, thật cũng không cảm thấy có cái gì khó chịu. Hôm nay bọn hắn sẽ tại Y Tân quảng trường ngắn ngủi dừng lại, sau đó chạy tới Manchester thị. Mà vì để hắn có thể thuần túy nhìn trận cầu, thịnh thế phương diện cũng không có liên hệ cái kia hai cái island người. Không phải hắn đến thăm nhìn tựa như là thông lệ thăm xem xét. Bây giờ thịnh thế điện tử hàng tiêu dùng công ty tại châu Âu cũng có thật lớn lợi ích. Nơi này nhân viên nhiều đến 3.800 tên. Vì đem sport đưa đến người tiêu dùng trong tay. Mà hắn người đến châu Âu. Tự nhiên không thể không nghe không hỏi. Lạc Chi Di vốn định đến. Quấy giày hắn. Nhưng nhìn thấy người đang làm việc liền bỏ đi ý nghĩ này. Mình hướng người hầu muốn cái gian phòng. Đem tấm thảm cất kỹ ép chân đi. Đây là nàng chuyên nghiệp. Quay phim thời điểm bởi vì cái này được không ít tiện lợi. Huống hồ, nàng từ đầu đến cuối không có nhảy ra lấy sắc hầu Trần tâm lý vòng lẩn quẩn. Vì lẽ đó cái này mỗi ngày thói quen là sẽ không hoang phế. Trần Tử Nhĩ tại kết thúc về sau tìm tới nàng, lẳng lặng tại cửa ra vào nhìn một hồi, vẻn vẹn lấy chuyên nghiệp tiêu chuẩn đến xem. Nàng là cực tốt, nhảy không biết cái gì múa, hắn cũng xem không hiểu, chẳng qua là cảm thấy dáng múa nhẹ nhàng, thân nhẹ giống như yến, vòng eo mềm như mây sợi thô, hai tay mềm mại không xương. Giơ lên hai tay nhón chân lên lúc giống như là không trung lượn vòng thiên nga. Mấy phút về sau, nàng mới phát hiện có người đến. Thế là dừng lại động tác. Thở hơi hổn hển hơi thở. Làm xong, nhìn xem nàng cái trán mồ hôi dị nhiễm sợi tóc. Làm cơ không được ô. Trong trắng lộ hồng, Trần Tử Nhĩ mới tính biết cái gì gọi là nghe thường rừng múa. Mất hồn nước chảy. Xem như không sai biệt lắm. Ngươi nhảy không sai. Bất quá không cần muộn như vậy. Vẫn là nói đang chờ ta. Lạc Chi Di mắt ủng ụp đi dạo. Ngoặc kép chấm chấm. Ta là không biết ngủ chỗ nào đâu. Trần Tử Nhĩ hai tay ôm ngực dựa vào tại cửa ra vào. Đối nàng đứa nhỏ tinh nghịch có chút không thể làm gì. Lạc Chi Di đi thong thả tiểu toái bộ tới. Cười hì hì, ngươi là chủ nhân không cho ta an bài sao? Ngoặc kép chấm chấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.